Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, hù dọa một phen. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có thể mình nhưng hồn nhiên không thèm để ý, Ngô Cường tới thì đã có sao, mình ngược lại là đặc biệt muốn sẽ cùng hắn trò chuyện một chút. Theo Tây Trang Nam không biết nói gì, Ngô Cường lại có thể tự mình mang người tới, lúc này mới để cho hắn bỏ qua. Cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Vũ, khinh thường nói, tiểu tử thật tốt hưởng thụ ngươi cái này ngắn ngủi tự do thời gian đi. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi, sẽ mời luật sư để cho ngươi ở tù dục xương. Như thế nói ngươi cao hứng nói. Ngươi cứ tiếp tục hù dọa ta, đem ta hù chết cũng đúng lúc làm thỏa mãn ngươi bệnh viện. Cái đó nhị cầu tử ai bảo ngươi dừng lại, tiếp tục đánh cho ta, lại vết mực, ta để cho ngươi và hắn cùng nhau bị ăn hèo. Hạ Vũ đối với Tây Trang Nam uy hiếp, hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại dày nhị cầu tử, tiếp tục rút ra thanh niên quần áo trắng. Cái này làm cho nhị cầu tử hung hăng dùng mình một cái. Quơ múa lên trong tay bảng. Trực tiếp đánh. Vốn cho là mình được cứu thanh niên quần áo trắng. Lại bắt đầu thê lương hét thảm nói. Ai nha má ơi. Sao lại bắt đầu đánh. Lão ba người mau cứu ta à. Lại không dừng lại. Ta thật phải bị đánh chết à. Lão nhị người còn không để cho người dừng tay. Lại đánh một chút. Từ nay về sau ngươi người khác ta người đại ca này. Tây Trang người trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Đi tới nhị cầu tử trước mặt. Đoạt lấy trong tay hắn tấm ván. Thấy mình nhi tử cái mông trứng lên máu thịt mơ hồ. Nhất thời trong lòng hơn nữa nổi giận. Vương Khôn cũng tức lên. Mắt lạnh nạt nhỏ. Được, nếu lời đều nói đến mức này. Ngươi cái này chuyện hư hỏng bố đây bỏ mặc. Các người một nhà yêu bị gì, nhị cầu tử dẫn người rời đi nơi này. Hừ, Tây Trang người trung niên gặp mình huynh đệ, rốt cuộc rất dừng tay, tức giận hừ một tiếng, lại nữa phản ứng Vương Khôn. Hắn trong lòng giờ phút này hơi nghi ngờ, không hiểu trước mắt thanh tú thiếu niên, rốt cuộc có vào bối cảnh, lại có thể để cho mình coi trời bằng vung nhị đệ. Đem người đánh cho thành cái bộ dáng này. Giờ phút này hắn trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Mà Ngô Cường mang người vậy nhanh chóng chạy đến. Phía sau đi theo sắc mặt nghiêm nghị Tôn Đại Vĩ bọn họ. Kết quả những người này vừa mới tới trận. Ngay tức thì thấy được Hạ Vũ đám người này. Hơn nữa phát hiện tổ hành động đặc biệt chú đóng ở huyện người bên trong thành. Toàn bộ đều đến đông đủ. Ngô Cường hơi biến sắc mặt, trong lòng lại có thể âm thầm cầu nguyện. Chuyện này dù sao cũng đừng tìm Hạ Vũ vị này tiểu ma vương. Liên hệ quan hệ à, nếu không chỉ mỗi mình bạn học cũ phải ngã huyết môi. Chính là mình vậy được ăn im lìm thua thiệt. Bất quá, trời không chiều người nguyện. Ngô Cường bọn họ mới vừa tới nơi này. Tây Trang người trung niên nhanh chóng tiến lên, trầm thấp hét. Ngô ca ngươi rốt cuộc đã tới. Chính là thằng nhóc này để cho người đem nhi tử ta đánh được. Ngươi xem đem người đánh. Trên căn bản có thể giám định trọng thương. Và cố ý mưu sát. Cố ý mưu sát. Ngươi lời này có thể nói có chút nặng à. Ngô Cường gặp hắn trực tiếp chỉ hướng Hạ Vũ. Nhất thời sắc mặt xanh biếc. Úng thanh phản đối nói. Cái này làm cho Tây Trang người trung niên sắc mặt ngẩn người. Ánh mắt nghi ngờ, không hiểu Ngô Cường nói như vậy. Hắn như cũ cường thế nói, coi như không phải cố ý mưu sát. Vậy đem người đánh trọng thương, có thể bắt vào xử mấy năm. Ngươi nói được vậy quá nghiêm trọng. Ta xem chính là người tuổi trẻ giữa đùa giỡn, dứt khoát và hiểu một chút thôi. Đừng làm rộn lớn như vậy à. Ngô Cường lần nữa mịt mờ nhắc nhở nói. Để cho mình bạn học cũ đừng nữa làm ầm ĩ. Nhưng mà, thanh niên quần áo trắng nhưng không vui. Kêu khóc nói, chú Ngô, Ngươi sao cùi trỏ đi bên ngoài dễ à? Ngươi xem ta đem ta cho đánh được. Đây là chơi đùa sao? Cái mông cũng nở hoa. Đây là đem ta đánh vào chỗ chết à? Cái này, Ngô Cường nghe vậy nhìn một chút hắn máu thịt mơ hồ cái mông. Nhất thời một hồi không nói. Ánh mắt liếc về hướng một mặt nghiền ngẫm nụ cười Hạ Vũ. Trong lòng oán thầm, cái này đem người đánh vậy quá rất. Giờ phút này, Tây Trang Nam trong lòng có loại dự cảm xấu. Nhưng như cũ Cường thế quát khẽ. Ngô ca, những thứ khác ta bỏ mặc. Ta chỉ có một yêu cầu. Trước đem người bắt lại cho ta. Ta muốn truy tố hắn cố ý tổn thương người. Còn muốn nghiệm thương. Cái này sợ rằng ta không làm được. Quyền hạn không đủ à? Ngô Cường vừa nghe để cho mình đem Hạ Vũ bắt đứng lên. Một bản mặt chữ quốc nhất thời xanh biếc. Đừng đề ra có bao nhiêu khó khăn nhìn. Không nói mình có thể hay không bắt Hạ Vũ. Nếu là thật sự đem hắn lấy được mình nơi nào. Phỏng đoán đến lúc đó chính là mời thần dễ dàng. Đưa thần khó khăn à? Hơn nữa đến lúc đó ngươi sao tra hỏi. Tra hỏi cái này tiểu ma vương. Phỏng đoán đem huyện bọn họ trong cuộc tất cả mọi người đều cộng lại. Cũng không đấu lại cái này tiểu ma vương. Mấu chốt hơn là, đến lúc đó nơi này có thể không chỉ là Hạ Vũ một người à. Tổ hành động đặc biệt thành viên đạt hơn 3-4 cái. Đem đám này tổ tông sống lấy được mình nơi nào. Đến lúc đó bọn họ ở có linh cảm. Nói mình những người này ý đồ đối với bọn họ có ám hại ý. Đến lúc đó phỏng đoán chính là Hạ Vũ những người này. Mang đi bọn họ, một khi bị làm vào tổ hành động đặc biệt trụ sở chính nơi đó. Vậy cũng đừng nghĩ đi ra. Đối với lần này, Ngô Cường mặt xanh lá trước, nói thẳng mình không làm được. Trong lòng ngầm tối tăm hối hận, mình trước suy nghĩ tự mình tới làm chi. Thật là đầu bị lừa đá. Nếu là biết Hạ Mưa lúc này bên trong, đánh chết hắn cũng không tới. Nhưng mà cái này làm cho Tây Trang Nam con người co rúm một cái. Sắc mặt khó khăn xem. Cho là trước mắt bạn học cũ. Nói đúng tìm cớ. Không muốn bắt lại Hạ Vũ. Có thể hắn không biết là Ngô Cường thật không dám vậy Hạ Vũ thế nào à. Hơn nữa chính là tổ hành động đặc biệt. Bây giờ cũng không dám cầm Hạ Vũ thế nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Dám động Hạ Vũ, liền làm tốt nghênh đón tổ hành động đặc biệt hơn 200 vị tổ trưởng lừa dẫn. Lần trước vậy hơn 50 vị tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh bài. Có thể toàn ở Hạ Vũ trong tay đây. Chỉ cần mình muốn chơi, bây giờ liền có thể tập trung hơn 50 cái tổ hành động đặc biệt toàn bộ thành viên. Toàn bộ đến nơi này, hoặc là bất kỳ địa phương. Dẫu sao những cái kia tổ trưởng lệnh bài cũng không phải là vừa nói chơi được. Diệp Hùng bọn họ ban đầu đem lệnh bài tự mình giao cho Hạ Vũ, trong lòng cũng đã cân nhắc luôn mãi, cho rằng Hạ Vũ lưu lạc bên ngoài khẳng định không tốt qua. Đem lệnh bài giao cho hắn, tùy địch cũng có thể điều động tổ hành động đặc biệt thành viên, cũng có thể để cho bọn họ an lòng một ít. Đối với lần này, Tây Trang Nam như cũ không biết phải cháy sậm mặt lại. Quát khẽ, đem hắn bắt lại, có khó như vậy sao? Ta cũng không tin ở nơi này huyện thành, còn có người bắt không đi người một, cái này ta ở thật không làm được. Mắt xem hàng này một cái, sức lực để cho mình khó làm. Ngô Cường sậm mặt lại, lần nữa nói mình không làm được. Nhưng mà, Hạ Vũ đứng dậy duỗi người. Nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngô Thúc thật lâu không gặp tung. Cái này vừa thấy mặt đã muốn bắt đi ta. Ngươi xem cái này làm cho ngươi khổ sở. Tới đi, vừa vặn thuận đường. Đem ta mang tới huyện thành ngươi đi nơi nào đi. Đi đi, ngươi liền đừng làm loạn thêm. Chuyện này ấy ngươi muốn nên xử lý như thế nào? Ngô Cường thấy Hạ Vũ lấy lại tới đây. Một mặt nghiền ngẫm vẻ. Nhất thời sắc mặt mình xanh lá được tỏa sáng. Có chút nhức đầu. Cái này làm cho Hạ Vũ tròng mắt lãnh mang chớp mắt rồi biến mất. Dửng dưng nói. Nếu cha con bọn họ nghĩ như vậy chơi. Ta liền theo bọn họ cứ việc chơi chơi.